Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Oan Nghiệt Dưới Đáy Ao. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thôn xá, một thôn nằm gọt lòn trên con đường độc đạo. Nói như vậy là bởi cả thôn chỉ nằm trên cùng một con đường chính, không có ngã rẽ nào cả. Nhà cửa nằm san sát bên nhau ở hai bên đường, cho nên không khí trong thôn trở nên vô cùng ấm áp, mặc cho cái thời tiết giá lạnh vào mùa đông. Người trong thôn sống vui vẻ hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ nhau, sẵn sàng đùm bọc bất cứ ai gặp vấn đề không may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên theo thời gian, mảnh đất này cũng đã có vài sự thay đổi nhỏ. Tất là việc cư dân sinh sống tạo ra một vài lối đi khác để cho thuận tiện, và cũng có vài ngôi nhà được dựng nên ở những con đường nhỏ này. Dù thế nào đi nữa, bất kể ai đi ngang qua đây đều nhận ra một điểm đặc biệt, đó là hầu hết các ngôi nhà đều chỉ nằm ở hai bên con đường độc đạo kia. Sau những căn nhà thường là những khu vườn nhỏ, có nhà còn có đào thêm cả ao để thả cá. Người dân thôn xá kinh như vậy sinh sống từ đời này qua đời khác trên mảnh đất bình yên đó, tưởng chừng họ sẽ được sống như vậy. Nhưng cách đây chẳng biết bao lâu, dân thôn xá bắt đầu rộ lên tin đồn về một cái ao nằm sau nhà của một hộ dân. Chuyện bắt đầu từ việc gia đình bốn người đột nhiên mất tích một cách bí ẩn chỉ sau một đêm, mãi mãi không bao giờ trở lại. Ban đầu người ta chỉ nghĩ rằng gia đình đó có việc đi đâu, lâu không thấy về thì họ lại đồn rằng đã di chuyển đi mà không báo cho ai biết. Dân thôn vì quá tò mò cho nên mới qua thẳng nhà xem xét tình hình. Họ bỗng phải phá cửa xem bên trong có gì hay không, và phát hiện ra rằng đồ đạc trong nhà còn nguyên, chỉ bám bụi vì lâu không có người dọn dẹp. Mọi người nhận ra chuyện này thì mới lấy làm lo âu và tìm cách tìm kiếm những người trong gia đình ấy. Cuối cùng phát hiện cả bốn người chết ở cái ao sau nhà, xác bị cồn và những viên đá rất nặng nên mới không nổi lên được. May mắn một trong số thi thể của bốn người bị đứt dây trói và nổi lên, bốc mùi thì mới có người phát hiện ra. Chẳng ai ngờ được họ đã chết, khả năng cao chính đã bị người ta giết và giấu xác dưới ao. Tuy nhiên thời gian đã trôi qua quá lâu, không thể tìm được ai là kẻ gây án vì không còn dấu vết gì cả. Gia đình bốn người này cũng không thân thiết với ai ở trong thôn, vì vốn là người từ nơi khác chuyển tới được một thời gian. Trong nhà cũng không phát hiện gì lục lọi khi được mở cửa, thậm chí còn tìm thấy vài đồ vật có giá trị. Cô không có dấu vết ẩu đả, chính vì vậy cái chết của họ trở thành một bí ẩn không có lời giải đáp. Không kể từ đó, người ta bắt đầu đồn thổi về những tin đồn ma quỷ liên quan đến gia đình bốn người kia. Họ bảo rằng đêm đêm thường nghe thấy những tiếng khóc than của người phụ nữ và hai đứa trẻ, tuy nhiên lại không nghe thấy tiếng của người đàn ông. Dân thôn sợ hãi, chẳng ai dám lại gần căn nhà bỏ hoang ấy, đặc biệt là cái ao nơi phát hiện ra xác bốn người, vì sợ vong hồn của người chết oan hóa thành ma ra bắt đi. Thế rồi vẫn có người nhịn không được vì biết bên dưới ao cá. Một hôm con nhà không có gì ăn, người này liền mò sang câu vài con về đầm bữa tối. Tuy nhiên đến tối muộn chẳng thấy về thì người vợ con mới lo lắng chạy đi tìm. Không lâu sau đó, dần thôn phát hiện người này chết nổi trong cái ao đó, vợ con gào khóc ầm ĩ, mọi người thì bị làm cho hoang mang tột độ. Cuối cùng cái ao trở thành cấm địa, cơ bột ai được phép lại gần. Nhưng rồi sự cấm đoán đó cũng chẳng có kết quả, vì vẫn có người phải chết dưới cái ao oan nghiệt này. Dân thôn liền quyết định lấp nó lại. Có điều mấy người đi đào đất đem về để lấp thì lại gặp tai nạn. Có người bỏ mạng tại chỗ, có người may mắn thoát chết nhưng rơi vào trạng thái điên loạn. Dân thôn hiểu rằng mình không thể động tay vào cái ao, cho nên cắn răng để nó ở đó. Cái ao cứ như vậy tồn tại trong sự sợ dệt của dân thôn, mà họ cũng chẳng có cách nào để làm cho nó biến mất. Điểm đáng sợ còn ở chỗ, mỗi khi mùa mưa lũ kéo về hay hạn hán kéo dài, nó vẫn ở nguyên ở đó, không suy chuyển dù chỉ là một chút. Nước dưới ao cũng không hề cạn hay là dâng lên. Có thời điểm nắng hạn kéo dài, nhiều người không chịu được mới mặc kệ cấm đoán, lèn vào trong ao lấy nước về tưới tiêu, hay thậm chí là để sinh hoạt, lập tức bị gánh về hậu quả con cái thì lăn ra chết, người lớn nằm liệt tại chỗ chờ ngày mình sinh ra. Cái ảo mỗi lúc càng trở nên đáng sợ, họ bảo nhau rằng gia đình bốn người kia chết quá oan uổng, đâm ra không cho ai động chạm vào nơi này, ít nhất là cho đến khi họ được giải oán. Dân thôn cũng muốn kiếm lấy một ông thầy về giúp đỡ, nhưng tìm ai cũng lắc đầu, nói mình không có khả năng làm chuyện này. Nhưng mà chỉ cần không ai động chạm gì tới nó là được và có thể sống yên ổn. Cũng từ đó mảnh đất chung quanh cái ao hoàn toàn trở thành cấm địa của thôn xá. Bất kỳ người lớn trẻ em đều không được đến gần. Cũng nhờ như vậy mà không có chuyện gì khác xảy đến. Thời gian trôi đi, cái ao còn đó, nhưng lời nguyền và cả câu chuyện gắn liền với nó dần bị mai một, trở nên mơ hồ không rõ thực hư. Ngày đời sau chỉ biết có một điều là không ai được đến gần cái ao này. Nếu động chạm vào thì sẽ chết mà thôi. Ở thời điểm hiện tại, thôn xá đã có nhiều sự thay đổi. Nhà gạch được xây lên nhiều hơn. Dân trong thôn sống vui vẻ, không mấy bận tâm đến ao cá bị bỏ hoang ở cuối thôn. Căn nhà nơi gia đình bốn người từng sinh sống cũng đã được tháo bỏ đi từ lâu. Thậm chí giờ đây họ còn chẳng tưởng tượng ra từng có một căn nhà cho bốn người nằm ở vị trí nào. Có cây mọng tùm phía sau hàng rào cao ngất ngưởng, thường xuyên được khóa chặt không cho ai vào. Vì cũng chẳng có ai dành tới đây dọn dẹp gì. Đám trẻ em thì bị bố mẹ thường hay hù dọa, nên cũng chẳng đứa nào dám bén mảng tới. Mọi thứ đã thay đổi, cái kẻ ảo đó không xa là đồng ruộng, vẫn thường hay có người đi làm và đôi khi tò mò ngó về phía hàng rào kia. Nhiều người ở thời nay không biết bên trong đó có gì, trông nó thế nào vì chưa từng vào đó lần nào. Nhưng người được vào đó cũng rất ít, chỉ lâu lâu mới có mà thôi. Tức là một số người đôi khi xuất hiện với vẻ ngoài trông như thầy pháp, được trưởng thôn hay vài người khác còn để ý được chuyện kể lại rất nhiều năm về trước để xem xét. Nhưng họ xem xong thì lại rời đi, hàng rào vẫn nằm yên tại chỗ. Một người phụ nữ đi làm đồng về khi ở vị trí gần viên hàng rào đó thì như thường lệ tò mò nhìn về đó rồi tự hỏi, chẳng biết bên trong đó có gì, chỉ là một cái ao thôi sao? Bà vừa tự hỏi vừa nhớ đến những lời kể về cái ao oan nghiệt cướp đi sinh mạng của nhiều người mà rùng mình. Rồi bỗng bà thấy trên đỉnh của hàng rào thấp thoáng mấy con chim đang vỗ cánh với bộ lông đen ngòm cùng tiếng kêu đặc trưng của chúng. Đó là loài quạ. Chẳng biết quạ từ đâu bay tới mà đậu đầy ở trên hàng rào. Dường như cả đời bà mới thấy một cảnh tượng kỳ sợ đến như vậy, khiến cho bà lạnh toát cả người. Trời đất ơi, quạ ở đâu mà lắm thế chứ? Dường như đám quạ ở phía xa nghe được, chúng đồng loạt ngoảnh mặt về phía của bà, kêu lên những tiếng chói tai. Người phụ nữ sợ quá chẳng dám làm nữa mà quay lưng bỏ về. Bà chủ ruộng thuê bà này làm công cho đến giờ nghỉ thấy về thì điền gắt. Cái cô này, tôi thuê cô đến tận 5 giờ, giờ nghỉ như mới có 4 giờ sao đã về đây? Chỉ cho em xin lỗi, nhưng mà nhà em có việc em cần phải về sớm, chỉ bớt tiền công lại cũng được không sao? Thôi được rồi, mày có rảnh thì qua làm nốt cũng được. Thôi, chỉ cho em xin, em không làm ở đó nữa đâu, chỉ thuê em làm chỗ khác thì em làm chứ chỗ đó em chịu. Sao lại thế? Chị tự ra đó mà coi đi. Chị không nhớ ruộng nhà chị nằm gần với cái ao bị rào từ ngày xưa. Trước nay em làm cho chị không có vấn đề, nhưng chẳng biết sao hôm nay quả ở đâu nó đến đậu đầy ở trên đó, em sợ lắm. Chị không tin cứ ra đó mà coi. Thế bà này bây giờ mới chịu nói thật. Bà chủ ruộng ngay mặt bán tín bán nghi, lấy tiền ra trả rồi sau đó tự mình mò xem. Thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Tức là hàng chục hàng trăm con quả đậu trên hàng rào, đang cùng ngoảnh mặt nhìn về phía của bà. Y như rằng bà ta quay lưng bỏ chạy. Ở phía xa đàn quả đen vẫn chen chúc đậu trên hàng rào, bây giờ được làm bằng dây thép, được làm lên đến 3 tầng để không ai có thể đi vào bên trong. Dù chuyện năm xưa bây giờ trở nên khá mơ hồ, nhưng chuyện động vào nó là phải bỏ mạng đã được chứng minh. Vì cách đây một thời gian trước khoảng 1 năm, khi lớp hàng rào cũ không còn mấy tác dụng, có người đang mò lẻn vào bên trong xem có gì. Kết quả người này được tìm thấy trong tình trạng xác trương phình chỉ sau 1 đêm. Phía trong hàng rào còn được phủ kín, không ai từ bên ngoài có thể thấy được thứ gì nằm bên trong, hay nói chính xác là chiếc ao kia đáng sợ. Dân thôn cũng tin hơn về chuyện được nghe kể lại và tuyệt đối không mò ra đó tìm hiểu làm gì. Rồi thời gian gần đây, dân thôn bỗng thấy quả đen xuất hiện ở chung quanh nhà, chúng đậu trên mái, trên những nhành cây cao rủi chu chéo, những âm thanh kê tài và đáng sợ. Tin đàn quạ đầu ngoài ao cũng được lan truyền đi, khiến mọi người dân trở nên sợ hãi. Mỗi lần mở cửa ra thấy quạ bay vọt qua là vội đóng cửa lại. Ở một căn nhà nọ, đó là nhà của vợ chồng ông Cam. Ông Cam có một cô con gái tên là Hân, này cũng vừa đến tuổi lấy chồng. Bản thân ông từ nhỏ lại chơi thân với người bạn cùng thôn và hứa hẹn sau này hai bên có một trai một gái thì sẽ gả cho nhau. Đúng như ý nguyện, ông Cam sinh được cô gái, từ bé được hứa gả cho người con trai của người bạn. Tuy nhiên Hân là một cô gái có suy nghĩ tiến bộ, cô không thích hôn nhân của mình bị cha mẹ sắp đặt như vậy, cho nên nhất mực không chịu. Ông bà Cam hết mực khuyên bảo nhưng Hân chẳng chịu gật đầu, mà còn dọa sẽ bỏ nhà đi nếu như cha mẹ của mình ép quá. Có lần ông Cam nổi điên vì Hân không chịu đồng ý, dẫn đến đau bệnh. Hân lo cho sức khỏe của cha nhưng cũng chỉ cắn răng không nói gì. Tuy nhiên cô vẫn một mực không đồng ý lấy người kia làm chồng. Ngày này qua tháng nọ, cho đến một hôm, nửa buổi chiều trong nhà vang lên tiếng cãi vã. Con đã nói con không lấy anh ấy làm vợ, con không hề có tình cảm. Anh ấy cũng đã có tình cảm với người khác, chứ còn chỉ có thể là anh em của nhau, chứ chuyện cứ xin không thể. Xin cha đừng ép con nữa. Mày nói vớ vẩn cái gì vậy? Thằng Lâm nó yêu mày, thương mày như vậy, sao mày lại bảo nó tình cảm của người khác? Mày đừng có vẽ chuyện. Tháng sau cô chú ấy qua đây đón mày về bên đó, đừng có nhiều lời nữa. Hân òa khóc cầu cứu mẹ, nhưng bà Cam bất lực vì bà vốn nghe theo chồng của mình. Cha mẹ không ai hiểu cho mình, Hân chỉ biết gào khóc rồi lao vào trong phòng ôm đồ bỏ đi. Ông Cam tức giận chẳng thèm can vì nghĩ một đứa con gái thì chẳng thể đi đâu. Hân chỉ đang làm trò để thuyết phục mình mà thôi. Ông Cam nào có ngờ được đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng ông được nhìn thấy con gái của mình. Hân bỏ đi được một lúc thì Lâm có việc sang tìm. Ông Cam chỉ xua tay rồi tức giận bảo. Nó lấy đồ nó bỏ đi rồi. Cái thứ con gái bất hiếu. Lâm cũng hiểu chuyện. Anh thở dài xin phép ra về. Tuổi phận của hai người được gắn ghép với nhau từ bé, nhưng tuyệt nhiên không hề có tình cảm nam nữ với nhau. Lâm cũng vậy và Hân cũng vậy. Cả hai chỉ xem nhau như là anh em thân thiết. Lâm lớn hơn Hân một tuổi. Thậm chí hiện tại Lâm cũng đã có người yêu, là một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Tuy nhiên chỉ có Hân biết việc này. Ba người thường hay gặp nhau, Hân và người yêu của Lâm cũng tình chị em thắm thiết. Rồi nào cũng có ai ngờ được, lần cuối cùng họ gặp được nhau là cách đây 3 ngày trước, khi Hân tìm đến chia sẻ việc mình bị cha mẹ thúc ép. Lâm có nhiều lần thuyết phục cha mẹ không được, anh vẫn đang cố gắng tìm cách giải quyết chuyện này. Xong còn chưa kịp làm gì thì chuyện đau lòng đã xảy đến. Từ đó không thấy con về ăn cơm, bà Cam lo lắng dọn cơm lên rồi bà chẳng ngồi xuống được. Bà cứ đi đi lại lại ở ngoài cửa. Ông Cam thấy vậy thì bực mình. Bà còn không ăn đi còn đi lại làm gì thế? Còn nó đi đâu chưa về tôi lo quá. Lo cái gì? Con gái của bà nó lớn rồi, nó còn biết cãi cha cãi mẹ cơ mà. Cái ông này, cái gì cũng phải từ từ thuyết phục chứ. Ông cứ như thuệ con nó không nghe là phải. Thế ngày xưa tôi nhỏ nhẹ với nó cũng có chịu nghe đâu. Bà Cam định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Giờ bà nghe có tiếng chân đang tiến về phía nhà của mình. Nghĩ là con gái cho nên bà vội vàng ào ra ngoài. Ông Cam vẫn mặc kệ, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gào của bà Cam. Trời đất ơi, con này con làm sao thế này? Ông Cam giật mình chạy ra ngoài. Vì mồm nói vậy nhưng ông thương con gái của mình lắm. Nghe con bị làm sao ông không thể ngồi yên. Giờ đến nơi ông nhìn thấy Lâm thì có phần sững sờ. Trên tay anh đang bế một cô gái. Bà Cam ngã quỵ xuống bên cạnh Lâm. Khóe mắt và miệng của ông Cam giật lên, cũng đang hết sức bàng hoàng. Lâm bấy giờ toàn thân ướt sũng. Cô gái trên tay của Lâm cũng vậy, và đó không ai khác chính là Ngân. Vẻ mặt của Lâm đang hết sức đau đớn. Ông Cam liền lao lên rồi gào lên. Con gái tôi bị làm sao thế đây? Lâm bấy Ngân vào trong nhà rồi đặt cô xuống. Nhìn sắc của Ngân mà ai cũng đau đớn. Lâm chỉ biết đứng yên mà cắn chặt răng, khi trong đầu còn văng vẳng tiếng kêu cứu của Hân lúc ấy. Anh thấy bất lực vì mình đến quá muộn, khi anh đã hoàn toàn thất thở và cố cứu thế nào cũng không được. Ông cảm bấy giờ như điên cuồng, ông gào lên trong đau đớn rồi quay sang hỏi Lâm. Nhưng Lâm cũng như người mất hồn không thể nào mở miệng ra được. Phải mất khá lâu sau đó khi cha mẹ và có cả người yêu của anh có mặt ở đây, cộng với hàng xóm đông đúc qua hỏi chuyện, Lâm mới kể lại. Lúc ấy sau khi qua tìm Hân có việc, ngày bố của Hân nói cô đã bỏ đi nên anh cũng đành ra về. Khi về đến nhà, Lâm thấy một chiếc dép mà mình đã mua tặng Hân nằm ở bên vệ đường. Lời này là anh nói dối, vì đôi dép ấy là do người yêu anh mua cho Hân khi có việc đi lên trên huyện, vì chưa dám nói chuyện kia. Thấy chiếc dép, Lâm lo lắng chẳng hiểu có chuyện gì, anh lại không về nhà và đi tìm thử. Và thấy chiếc dép còn lại nằm ở trên giữa đường, đoạn đường dẫn ra cái ao bị rào lại kia. Bình thường gần nay mọi người chẳng ai muốn ra đó, vậy mà dép của Hân lại ở đây. Lâm lo lắng chạy tới xem thử, thì anh nghe thấy tiếng kêu cứu của Hân ở bên trong. Lâm muốn lao vào ngay lập tức, nhưng hàng rào quá cao, cổng còn được khóa chặt. Chỉ nghe tiếng của Hân vùng vẫy, chẳng còn cách nào khác. Lâm tìm cách đập nát ổ khóa mà không được, anh lại chuyển sang đập nát cái cổng. Mọi người trách sao Lâm không về tìm mọi người giúp, thì Lâm bảo nếu còn chạy về cứu người thì chắc hẳn Hân sẽ chết. Sau khi phá được cổng, Lâm lao vào bên trong nhưng không thấy Hân đâu. Đoán cổ đã bị chìm xuống dưới, anh lao xuống tìm nhưng tìm mãi chẳng thấy. Với chút hy vọng cuối cùng, Lâm cố gắng tìm kiếm và mãi đến tối thì mới thấy xác của cô và đưa về đây. Ngay chuyện này có chút kỳ quặc, một người liền quát lớn. Hay là mày giết con bé rồi dựng chuyện? Chứ từ đầu đến cuối mày không có chịu tìm ai giúp, cứ một mình tìm nó ai mà tin? Lâm liền giải thích rằng mình không thể suy nghĩ quá nhiều. Có lúc khi vào trong không thấy Hân đâu, anh còn tưởng mình nghe nhầm. Sau đó mới không suy nghĩ gì lao xuống ao để tìm. Lâm biết rõ nếu không tìm được Hân, chuyện cũng sẽ rất lớn. Vì anh đã đi vào nơi bị cấm, thậm chí còn phá nát cả cái cầm. Kết quả là tìm được Hân nhưng cô vẫn chết tức tưởi. Vẫn có người chưa tin còn nói rằng anh nói dối. Lâm buộc lòng phải nói ra một chuyện rằng anh đã có người yêu, còn Hân chỉ coi như là một em gái. Phải đến lúc đó họ mới chịu ngậm miệng lại không đổ tội cho Lâm nữa. Ông bà Cam đau đớn, ông Cam khóc cả nước mắt vì hối hận. Ban đầu cũng có vài người suy nghĩ giống ông, sau đó liền thay đổi vì Lâm đã nói rằng khi anh đến cổng vẫn khóa chặt, hàng rào lại cao, tại sao Hân có thể đi vào trong đó để tự tử. Hơn nữa Lâm còn nói mình nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, vậy rõ ràng Hân không tự tử mà là có ai đó sát hại. Sau khi đám tang của cô diễn ra, mọi người chìm trong hoang mang về cái ao nước kia. Chẳng ai biết tới đây sẽ xảy ra chuyện gì. Con bé chắc là bị ma nó bắt, chứ sao có thể đi vào trong đó được. Trời đất ơi, thôn ta cái chuyện này không ổn rồi. Có người không tin thì lại bảo, trời ơi, có cái gì đâu mà mấy người sợ vậy. Con bé nó bị cha mẹ ép cưới nên nghĩ quẩn, biết đâu đó có cái lỗ nào dưới rào, nếu chui qua nó thì sao. Thế nó tự tử còn kêu cứu làm gì? Thì nó sắp chết nên mới la lên, nó hối hận không muốn chết. Bà nói cứ như bà ở đó đấy nhỉ. Những lời đồn thổi lan truyền khắp thôn. Ông bà Cam không dám mở cửa vì sợ người ta chửi vì ép con mình đi vào chỗ chết. Ông thực sự thêm hối hận, chỉ vì mong muốn của mình mà ông đang hại chết con gái của mình. Con à, cho bố xin lỗi, bố có lỗi với con. Ông cúi đầu xuống mà chào cả nước mắt. Đến khi ngẩng mặt lên vừa nhìn vào bức chân dung đường thuê vẽ lại, ông Cam giật mình khi thấy ánh mắt của Hân nhìn mình một cách oán hận. Tiếng khóc của ông dừng lại, thay vào đó là một nỗi e sợ, vì rõ ràng ông thấy bức tranh vừa có sự thay đổi. Không dừng lại ở đó, ông còn thấy phần mực ở dưới mí mắt của Hân nhòe ra rồi chảy xuống dưới, giống như Hân đang khóc. Ông sợ hãi lùi lại vì cảnh tượng kỳ dị này, miệng của ông bấy giờ kêu lên hãi hùng. Con à, con giận bố nên mới phải vậy không con? Còn lúc ấy có tiếng nói sau lưng làm ông cảm giật mình, đó là tiếng của Lâm. Anh qua thắp hương cho Hân, còn dẫn theo cả cô gái kia nữa. Cô gái tên là Tiên, người cùng thôn, những ý khi tiếp xúc với mọi người. Tiên nói mình muốn sang để thắp hương cho Hân, vì khi Hân còn sống ngay chị em cũng rất thân thiết. Ông Cam đồng ý cho hai người vào. Cả hai thắp nén hương xong thì ngồi xuống nói chuyện. Nhìn vẻ mặt của ông Cam có chút lạnh lùng, nhưng Lâm và Tiên đều hiểu ông đang rất đau lòng. Thật ra họ không muốn nhắc đến chuyện kia, nhưng ông Cam chủ động bảo, đáng ra cho phải nói sớm hơn chứ. Lâm cúi đầu về thích chuyện của Hân, mình đang có lỗi rất lớn. Là lỗi của cháu thực sự rất muốn nói cho cả cha mẹ hiểu, nhưng mà Lâm ngập ngừng, ông Cam thì thở dài, nước mắt không dừng được mà lại trào ra. Là lỗi của chú, là lỗi của người lớn chúng ta, chú đã thấy rất hối hận rồi. Lâm suy nghĩ rồi nói ra một câu, nhưng mà em ấy đâu phải là người dễ có suy nghĩ ấy đâu. Hắn tuyệt đối không phải là người như vậy. Chứ cũng nghĩ vậy, nhưng mà làm gì có hại con bé chứ. Nhưng người ta nói con bé bị ma bắt đấy cháu, nhưng lỗi là lỗi của ta và cha mẹ của cháu. Nhưng chú cũng tin chuyện đó sao? Không tin sao được. Nếu không có thì việc gì họ phải rào cái ao đó lại. Còn chưa kể mới cách đây hơn năm, mới có người chết ở cái ao đó, nguyên nhân cũng là do động chạm cho không nhớ sao. Nhưng mà cháu thấy có gì đó kỳ quái. Giả xe máy ra đó để làm cái gì? Cả một chuyện nữa cháu đang thắc mắc. Là chuyện gì cháu? Lâm nhìn ông Cam ánh mắt có chút kỳ lạ, anh hơi run rẩy. Thoáng nhìn về tranh thờ của Hân, anh ớn lạnh nổi da gà khi thấy mắt của Hân đang đích sang mình. Nhưng trước mắt một cái mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện gì thế cháu? Chứ không nhớ và không để ý gì sao? Cháu chính là người đã lao xuống ao suốt từ chiều tối để tìm em ấy. Nhưng tới bây giờ cháu vẫn còn sống đây này. Ông Cam mở căng mắt, Lâm nói thì ông mới để ý chuyện này. Vì theo lời kể lại thì bất cứ ai động chạm vào cái ao đều sẽ chết ngay lập tức. Vòng cũng chứng kiến một cái chết hết sức kinh hoàng vào một năm trước. Con gái ông cũng đã chết ở đó. Thế nhưng Lâm một người kể rằng mình lao xuống trèo lên rất nhiều lần ở đó, bây giờ vẫn còn ngồi ở đây. Ông Cam thoáng nhíu mày. Ý cháu muốn nói là Hân không phải bị ma bắt. Vâng ạ. Tự nhiên cháu có suy nghĩ này, vì chẳng có lý do gì Hân lại đi ra đó cả. Dù là giận cô chú đi chăng nữa, em ấy cũng tuyệt đối không có ý định tự tử. Nhiều lần tâm sự với cháu và Tiên, em ấy không bao giờ nói là giận cho mẹ, em ấy chỉ tủi thân thôi. Vậy chẳng lẽ có người hại nó? Nhưng rõ ràng cháu đã kể khi tới cổng còn khóa cơ mà. Cổng khóa? Nghĩa là có người có chìa khóa? Ông Cam sợ người khi hiểu Lâm muốn nói gì, nhưng ông lắc đầu. Cháu quên sao? Chú chính là người cầm chìa khóa, vì chú là trưởng thôn năm nay. Lâm sững sờ nhớ ra chuyện này. Chìa khóa cổng của cây ao được trưởng thôn giữ, và truyền thống ở đây mỗi năm sẽ bầu ra một trưởng thôn mới. Vậy thì không có khả năng người hại Hân là người cầm chìa khóa. Lâm lập tức rơi vào bế tắc. Hân à, nếu em bị người ta hại, hãy giúp anh tìm ra người đó, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Lâm thoáng thấy Hân mỉm cười trong cung hình. Phải nói người vẽ ra tấm ảnh rất tỉ mỉ, từng đường nét, những gì được họa lại không khác gì với Hân bên ngoài. Sau một thoáng thấy khóe môi của Hân nhích lên như đang mỉm cười, Lâm không thấy gì nữa, chào ông Cam rồi dẫn Tiên ra về. Trật đổ cơn mưa nặng hạt, mọi thứ dần trở nên ướt đẫm. Bà Cam đi đầu chạy về giữa mưa, khiến cho cả người ướt sũng. Vừa nhìn thấy bà, ông Cam lại chợt nghĩ đó là cô con gái. Ông ngồi run rẩy trong sự xúc động, nước mắt tuôn rơi. Con gái à, con còn sống phải không? Ông Cam lâm vào tình trạng này là bởi khi nhìn người vợ quần áo ướt đẫm, giống hệt kia hôm Hân được Lâm đưa về. Ông đứng bật dậy muốn chạy tới ôm con, nhưng chân trụ không vững mà ngã xuống. Con à, bố xin lỗi. Bà Cam thấy vậy thì nhào tới. Ông làm sao vậy? Là tôi đây. Bà phải vào mặt cố mấy lần thì ông mới chợt tỉnh lại. Bà à, thế mà tôi cứ tưởng là con bé. Nói xong thì ông òa khóc, khiến cho bà Cam phải khóc theo. Trẻ đồng Cam mở mắt nhìn ra ngoài cửa, khi nước mưa vẫn còn dột từ trên mái xuống. Ông thấy Ngân đang đứng đó nhìn mình một cách u buồn. Ông vội vàng đứng thẳng dậy ra ngoài gọi tên của con. Bà Cam từng chồng đau hóa điên cho nên lao lại cản lại. Ông à, vào nhà đi ông, trời mưa to lắm, đã có sấm sét nữa thì nguy hiểm. Những tia sét đánh xuống khiến cho bà Cam kinh hãi ngã ra đất. Còn ông Cam vẫn cứ chạy lẩn vào trong màn mưa rồi biến mất. Ông chẳng đủ tỉnh táo để biết mình đang ở đâu. Ông chỉ cố gắng chạy theo bóng hình của cô con gái trước mặt, cho đến khi đập đầu vào một cánh cổng thì dừng lại. Nhận ra mình đang ở đâu, ông Cam rùng mình. Vì phía sau ván gỗ này chính là cái ao đáng sợ kia. Sau một thoáng kinh hãi, ông liền tìm cách vào bên trong vì không mang theo chìa khóa. Giống như Lâm, ông định đập cổng lao vào thì có người cản lại. Đó là Lâm. Mình về thưa chú, đừng ở đây nguy hiểm lắm. Lâm kéo ông Cam về nhà. Bà Cam mới kể mình đứng dậy thì không thấy ông đâu nữa, nên mới chạy sang nhà Lâm đi kiếm. Ông Cam bấy giờ liền òa khóc. Tôi thấy con bé Ngân. Là dẫn tôi ra đó, tôi định vào nhưng mà thằng Lâm nó cản lại. Tôi phải lấy chìa khóa ra đó xem. Chứ không được ra đó, nguy hiểm lắm. Nhưng mà con bé nó muốn chú ra đó, làm sao chú ở yên đây được chứ? Nhưng mà một nơi nguy hiểm như vậy, chú nghĩ em ấy sẽ muốn dẫn cha của mình tới không? Chẳng phải cháu nói là cháu vẫn còn sống sao? Lâm cứng người, nhân cơ hội ông Cam liền vọt ra ngoài, lao vào trong màn mưa dày đặc. Nhưng tới nơi, vừa đút chìa khóa vào ổ thì vặn mãi không được. Ông dồn sức vặn thì nó bị gãy. Ông ngồi xuống nói trong bất lực. Con à, sao con dẫn bố ra đây mà không cho bố vào chứ? Về đi bố, nơi này nguy hiểm lắm. Bỗng từ trong gió lớp tiếng sấm nổ có một giọng nói vang lên. Ông cảm nhận ngay đó là con gái của mình. Hân à, con đâu? Ra đây gặp bố đi, bố sai rồi. Bố không nên ép con. Không, con không gặp được bố. Con đã chết rồi con đâu. Ông Cam lại gục đầu xuống khóc. Bất chợt ông cảm giác phía sau lưng của mình có người. Ông quay phắt lại nhưng chẳng thấy ai. Rồi chớp mắt một cái, ông lại thấy người đang lao tới, đó là Lâm. May quá tìm được chú rồi. Mưa to quá con đuổi theo mà tự nhiên bị lạc đường. Mình về thôi chú. Ông Cam cũng bất lực đứng dậy đi về. Bà Cam lo lắng. Trời đất ơi, cái ông này, ông có biết là tôi sợ thế nào không? Sao ông lại cứ như hóa điên vậy chứ? Mà tỏ ra đầy thất vọng, ông Cam lấy chìa khóa bị gãy ra định ném nó đi. Thì ông kinh hãi phát hiện chiếc chìa khóa vẫn còn nguyên. Ông hoảng hốt la lớn. Không thể nào, sao rằng nó bị gãy đôi rồi cơ mà. Mọi người hoang mang không hiểu chuyện gì thì ông kể lại ngọn ngành. Lâm nghe xong thì liền củng cố lời nói của mình ban nãy. Rằng Hân làm sao có thể muốn cha của mình tới một nơi nguy hiểm như vậy. Chắc chắn cô đang ngăn không trông Cam vào bên trong. Lâm vẫn coi đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Dù suy nghĩ trong anh khá hỗn loạn, rồi là bản thân còn sống, Lâm chỉ dám nghĩ là do Ngân đã bảo vệ cho mình nên chưa bị làm sao. Ông Cam bấy giờ liền thắc mắc, nếu vậy nó còn xuất hiện rồi dẫn chú ra đó làm gì chứ? Lâm liền lắc đầu, chuyện này thì cháu không thể giải thích được. Cháu cho rằng nơi đó rất đáng sợ theo những gì mọi người và chú vẫn kể, nhưng mà cháu cũng tin Hân chết là do người hại chứ không phải ma quỷ. Cháu nói hợp lý. Chuyện liên quan đến cái ao có lẽ là thật, vì không đơn giản đời trước còn lại luôn rào kín như vậy. Nhưng mà theo những gì chú đọc lại được thì sau này chỉ có ai bất chấp động vào nó thì mới chết, chứ không có chuyện bị dẫn dụ tới cả. Lâm gật đầu rồi hỏi lý do tại sao không lấp cái ao đó. Thì ông Cam giải thích, ông còn bảo rằng chính mình và một số người cũng từng có ý định này, nhưng vừa bàn tính với nhau thôi thì lập tức mơ thấy những cảnh tượng chết chóc vô cùng đáng sợ. Hơn nữa sau một vài lần mời thầy đi xem về, thầy cũng chỉ nói có thể tránh xa, không được phép lại gần do oán khí quá nặng. Lâm lại hỏi, lúc nãy chú thấy em ấy thật sao? Ông Cam gật đầu. Ban đầu và chú về chú còn nhìn nhầm thành con bé, nên khi tỉnh lại thì thấy nó đứng ngoài cửa rồi vẫy tay, chứ mới bám theo nó đó chứ. Lâm rùng mình. Hai anh em thân thiết nhưng dù sao Hân cũng đã mất. Ông Cam lại kể cô về gọi ông đi. Anh nghĩ ông Cam không hề biết ra chuyện đó để làm gì. Chẳng lẽ Hân hiện về gọi ông thật? Và tại sao cô lại muốn cho mình tới cái nơi nguy hiểm như vậy? Lâm lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Anh cho rằng Hân không còn muốn như vậy. Cô xuất hiện gọi ông Cam đi chắc là có uẩn khúc. Ông Cam nhìn mặt thì đoán ra ngay Lâm đang nghĩ gì. Ông bảo, chứ không nhìn nhầm đâu. Đó chắc chắn là con bé. Chưa hiểu cháu lo điều gì, nhưng chú lại nghĩ thế này. Con bé bị người ta hại, nó muốn chú tới đó để nói cho chú biết điều gì còn chưa ai biết. Mặt của Lâm bấy giờ sáng bừng cả lên. Đúng vậy, đó chính là suy nghĩ nãy giờ chưa thông suốt trong đầu của anh. Đúng rồi, chắc chắn là đó có điều gì mà chúng ta chưa biết. Nhưng nơi đó nguy hiểm, chứ không nên tới làm gì nhỡ xảy ra chuyện. Cháu sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc vì sao em ấy chết. Ông Cam tỏ ra lo lắng. Lâm liền bảo mình là người đã sống sót rồi nhảy xuống cái ao kia. Anh cũng muốn nhân chuyện này để tìm hiểu xem rút của cái ao đó ẩn chứa điều gì trong quá khứ. Lâm bước tới thắp hương cho Ngân. Nén hương bỗng nhiên bốc cháy trước ánh mắt hoang mang của ba người. Lâm khẽ tự hỏi trong miệng khi thấy hiện tượng kỳ lạ. Hân à, em là đang muốn giúp anh hay là muốn cảnh báo anh điều gì? Nếu em có thể hãy cho anh nhìn thấy được không? Gió từ bên ngoài lùa vào, thổi tắt lửa trên đầu nén hương, khói bốc lên một cách bình thường. Lâm chẳng biết có phải mình vừa nhận được câu trả lời hay không. Anh cắm nó vào bát nhang rồi xin phép ra về khi đã ngớt mưa. Đêm hôm ấy khi trời đã ngớt mưa, Lâm nằm trên giường nhưng chưa ngủ được do những suy nghĩ mông lung. Lâm cắn rứt về việc không kịp tới để cứu cô. Bỗng nhiên cửa sổ phòng của anh mở tung. Lâm giật mình nhìn tới khi thấy Hân đang đứng đó với mái tóc ướt sũng. Hân à, là em đâu phải không? Hân không trả lời, cô chỉ nhìn anh như đang ai oán. Rồi Hân quay lưng bỏ đi, lướt qua cửa sổ phòng Lâm rồi biến mất. Lâm lập tức đuổi theo. Anh lò dò đi theo hướng của Hân lướt qua ban nãy, miệng liên tục gọi tên nhưng không có ai trả lời. Lâm dừng lại khi nhận thấy mình đứng trước cổng rào của cái ao nước. Miệng thở dốc, tim đập thình thịch. Mắt của Lâm mở căng và anh biết thần vừa dẫn mình ra đây. Lâm cầm cùi tìm mãi, chẳng thấy khe hở nào đủ để chui lọt vào bên trong. Anh bất lực chẳng biết nên làm thế nào. Lâm không cố tìm chỗ vào nữa. Anh nghĩ đến một chuyện khác, đó là tại sao Hân có thể vào trong mà không cần phải mở cầm. Chắc chắn đã không còn đường nào khác. Lâm đứng thẫn thờ ở phía trước. Cây cầm đã được thay mới, nhưng cây cũ hôm ấy anh đã phải đập mãi mới phá được. Vậy thì Hân đi bằng đường nào? Bất chợt trên đỉnh đầu có tiếng quạ kêu khiến Lâm giật mình. Anh tay mặt nhìn lên nhưng không có gì cả. Trên đó chắc chắn có một con quạ. À không, phải có rất nhiều con mới đúng, chúng đang chen chúc nhau. Quả nhiên Lâm lầm thức thấy hàng chục con mắt nhỏ xíu đỏ rực. Cảnh tượng đó không khỏi làm cho anh tái mặt và cố ý lùi lại. Một cảm giác lo sợ ập tới. Lâm để suy nghĩ tới việc đi về nhà. Thế nhưng anh không kịp làm theo suy nghĩ thì hàng chục cặp mắt đỏ rực lao xuống hướng thẳng vào người của anh. Lâm chỉ hét lên một tiếng rồi ngất đi. Mở mắt ra khi trời đã sáng, Lâm không biết mình đang nằm ở đâu. Đầu óc của anh mơ hồ, không biết chuyện gì xảy đến với mình. Khi tỉnh táo hơn một chút, Lâm hoảng hốt khi thấy mình đang ở bên trong hàng rào sắt. Lâm vội nhìn chung quanh, bốn bề được phủ kín. Anh chống tay xuống đất để định thần thì bị hụt, suy nữa ngã lăn lại đằng sau. Lúc này Lâm sợ hãi quay lại thì ngay phía sau chính là ao nước đục ngầu. Lâm vội tránh ra xa khỏi đó. Vậy là anh đã ở trong hàng rào. Nhưng bằng cách nào ai đã đưa Lâm vào đây? Là em đưa anh vào đây phải không Hân? Lâm chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng vào lúc đêm qua, khi đạn quạ lao vào người của mình. Anh lại nhận ra chúng vẫn còn ở đây, đậu chung quanh hàng rào và đang chỉ con mắt vào người của mình. Rồi là ban ngày nhưng Lâm vẫn thấy lạnh sống lưng, song cũng không muốn để ý đến chúng. Bỏ qua nỗi sợ, Lâm đi chung quanh xem ở đây có gì không. Chung quanh chỉ toàn là cỏ dại, chúng mọc rậm rạp tùm. Chúng bị xáo trộn nên Lâm không biết mình có thể tìm được gì không. Chỉ đinh ninh trong lòng rằng Hân đã đưa anh đến đây, nhất định là có nguyên do. Như vậy anh cố gắng tìm từng chút một. Cuối cùng anh cũng tìm thêm một thứ, đó là cái tóc của Hân nằm dưới một đám cỏ. Lâm thấy ở cỏ chung quanh nó vẫn thẳng đứng không có vấn đề gì. Khả năng Hân đã ném nó từ đâu đó sang đây. Vội bỏ vào trong túi quần, cùng lúc bên ngoài hàng rào có tiếng kêu. Đó là tiếng cha mẹ của anh cùng với những người hàng xóm, còn có cả Tiên đi cùng. Đến khi nghe tiếng của Lâm phát ra từ bên hàng rào, ai nấy đều tái mặt. Ông Cầm vội chạy về lấy chìa khóa. Ai thấy Lâm bên trong này đều sửng sốt, nhất là Tiên và cha mẹ của anh. Sao anh lại ở đây? Anh ra đây làm gì? Anh có biết em lo thế nào không? Nhiều người thay nhau hỏi lý do Lâm có mặt ở đây. Sắc mặt của ông Cam cũng biến đổi vì hiểu Lâm đang muốn nói gì. Có điều là ông không biết Lâm vào đây bằng cách nào. Ai hỏi Lâm cũng bảo không biết. Đêm qua đi ngủ rồi khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây. Khiến cho ai cũng hoang mang nói Lâm đã bị ma dẫn. Chỉ khi về đến nhà, ông Cam và cha mẹ hỏi Lâm mới nói mình là do Hân dẫn ra. Có lẽ cô đã bảo vệ anh nên anh không bị làm sao. Lâm đưa cái cài tóc cho ông Cam rồi bảo: cháu tìm thấy cái này ở đó, chứng tỏ cô ấy bị ai đó làm hại. Sao cháu nghĩ vậy? Là vì nếu em ấy tự vẫn, sao còn để lại vật này? Ngược lại nếu có người muốn hại Hân, trong lúc rằng quại mới vẫn kịp tháo cài tóc rồi ném qua một bên. Tất cả đang hiểu ra, ông Cam gật đầu nói: thế là có người hại nó, chứ không phải ma quỷ. Nhưng mà nó đưa con bé vào trong đó bằng cách nào? Lâm cũng nói rằng đó chính là thắc mắc lớn nhất hiện tại của anh. Đêm qua Lâm đã kiểm tra hàng rào kỹ lưỡng, không có bất cứ một lỗ hổng nào ở bên dưới. Ông Cam liền đoán là trèo qua, nhưng ai cũng lắc đầu bảo một người tự mình trèo sang còn là một chuyện không thể, chứ nói gì đến phải ép một người trèo theo cùng mình. Lâm nói mình sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này. Anh lại tới thắp hương cho Ngân và nói rằng con hãy giúp anh đưa mọi thứ ra ánh sáng. Lâm ra về gửi lại chiếc cài tóc cho ông bà Cam, dù sao đó cũng là đồ của Ngân. Ông Cam cũng đặt nó lên bàn thờ. Ông nghĩ làm vậy bên kia cô sẽ thấy vui hơn, vì chiếc cài này do chính ông mua tặng cho cô cách đây rất lâu, và Hân khi sống rất thích nó. Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy hối hận. Đáng lẽ ông không nên quyết định hạnh phúc của con. Ông Cam vừa rời khỏi bàn thờ thì thấy nhà mình bỗng trở nên lạnh bất thường. Rồi ông nghe có tiếng nước nhỏ giọt đâu đó làm trông khó chịu đi tìm. Tìm mãi không thấy, ông vừa trở lại thấy trên nhà thấp thoáng có ai đó đi ra ngoài. Nghĩ đó là bà Cam, ông không mấy bận tâm. Ông đi lên thắp hương cho con gái. Lên đến nơi, ông Cam giật mình khi thấy dưới đất ngay trước bàn thờ có một vũng nước chẳng biết từ đâu ra. Ông hoảng hốt: mẹ, cái đứa nào đổ nước ở đây thế này? Ông đi lấy đồ lau cho sạch. Nước còn không phải nước sạch mà bốc mùi hôi hám khó chịu. Ngày trước linh thiêng như vậy mà bị ô uế, ông Cam không cam tâm, vội lau nó đi và quay lại thắp hương xin lỗi con và ông bà tổ tiên. Thắp hương xong, ông Cam sững sờ vì chuyện gì đó. Giờ ông lục lọi trên bàn thờ vì không thấy cái cài tóc của con gái đâu. Ông tỏ ra cực kỳ hoang mang. Rõ ràng ban nãy còn đặt ở đây, sao bây giờ lại không thấy? Ông chợt nghĩ tới cái bóng người đi vào nhà lúc nãy, chẳng lẽ đó là trộm? Cũng không phải, trộm nào mà lại lẻn vào chỉ để lấy một vật như vậy? Vậy thì đó là ai? Ông ớn lạnh toát cả mồ hôi khi nghĩ đến việc Khân trở về để lấy đồ. Ông tiến lại thắp cho con gái một nén hương rồi khấn: con có cần gì thì báo mộng cho cha mẹ. Con được xuất hiện như vậy, cha mẹ có tủa rồi không chịu được đâu con. Rồi ông lại thấy phần mực ở khóe mắt của Ngân chảy xuống như đang khóc, cả hai bên chứ không phải là một. Ông chớp mắt mấy lần nhìn cho kỹ vẫn thích cảnh tượng đó. Ông chạy vội ra ngoài sân đến nước rửa mặt rồi vào trong. Khi ấy thì bức họa gương mặt của Ngân đã trở lại bình thường. Bạn ấy ông thấy nó nhỏ xuống nhiều lắm, như thể báo hiệu có chuyện lớn sắp sửa xảy ra. Đến đêm khi đang nằm ngủ, ông lại nghe bên vách có tiếng nước nhỏ giọt. Dù trời không mưa, ông vội tới mở cửa sổ nhìn chung quanh thì thấy ngay một cái bóng như là người con gái đang đứng bên nông nhà. Ông lên tiếng: Hân à, có phải không con mà lại đây với bố? Ở bên ngoài vang lên tiếng khóc nỉ non. Cái bóng đó vẫn đứng yên chứ không cử động, nó xa dần chìm dần vào trong bóng tối. Ông cảm muốn đuổi theo hỏi do ngọn ngành, nhưng cứ như bị thứ vô hình giữ chặt chân lại. Tiếng khóc của Hân không còn nữa. Đến khi ông Cam cử động được thì Hân hoàn toàn không còn ở đây. Ông chỉ biết bất lực trở lại giường, ngồi trên đó để khóc, từng tiếng nức nghẹn đau đớn vì con gái không chịu gặp mình. Sáng hôm sau, ông ra bên hông kiểm tra, y như rằng ở đó đúng là có một vũng nước đọng lại. Ông thấy đúng là Hân đã về để lấy đi cái cặp thấp. Giờ thì ông chỉ thấy đau lòng chứ không thấy sợ nữa. Tưởng chuyện chỉ tới đây, nhưng mà đột nhiên trong thôn có tiếng la ó của nhiều người. Ông chạy ra ngoài xem thì người ta bảo hai đứa con của bà Khả báo rằng mẹ mình đột nhiên mất tích, tìm sáng giờ chưa thấy đâu. Bà không đi chợ cũng không sang nhà người quen. Trong thôn lại vừa có người mất ở cái ao nên ai cũng cho rằng bà lại bị ma bắt. Ông Cam nghe chuyện liền chạy vào trong lấy chìa khóa. Nhưng sang đến nơi, chìa khóa của ông cũng không cần để làm gì, vì cổng rào của cái ao đã bị đập nát. Tất cả sững sờ lao vào khi bà Khả chết nổi lình bình ở đó. Hai người con của bà đang thi nhau gào tên của mẹ. Người dân phải tìm cách vớt xác của bà lên. Không ai dám lội xuống cả vì không biết nó sâu đến chừng nào. Ai cũng đoán rằng chính lời nguyền của cái ao này đã giết chết bà Khả. Thế nhưng khi cái xác được đưa lên, họ phát hiện ra rằng bà đang nắm chặt thứ gì đó trong tay. Còn lấy nó ra, ông Cam vừa nhìn thấy ngã quỵ, khi mà thấy đó là chiếc cài tóc của con gái. Lâm cũng có mặt, anh hiểu ngay ra vấn đề. Chuyện xảy ra khiến cho mọi người xôn xao sang một khả năng khác. Đó là khả năng bà Khả chính là người hại chết thân và bị hồn ma của cô quay về để báo oán. Chiếc cài tóc mà bà đang cầm chính là bằng chứng. Dựa theo lời ông Cam kể lại, họ càng khẳng định điều đó. Hân khi sống là một cô gái xinh đẹp, bà Khả lại có hai đứa con, một trai một gái. Cô con gái của bà thì luôn ghen tị với Hân vì đừng gắn ghép với Lâm, người mà cô ta đã thích từ lâu. Nên hai mẹ con thường xuyên gièm pha bảo rằng Hân có phúc mà không biết thưởng. Đôi lần Hân không nhịn được nữa cho nên đã xảy ra cãi cọ. Tính của Hân vốn là người không muốn chịu áp bức, nên khi có người quá đáng với cô thì cô cũng không nhẫn nhục được quá lâu. Mâu thuẫn giữa Hân và hai mẹ con nhà này càng lúc càng gay gắt. Thế cho nên người ta nghĩ tới khả năng hôm ấy khi Hân ôm đồ bỏ đi bị bà Khải nhìn thấy nên buông lời không hay, cả hai sẽ đã cãi cọ. Cuối cùng bằng cách nào đó bà lại lôi Hân ra cái ao và dìm chết cô. Nhiều người mỉa mai, con mẹ đó tính sân si, cả đứa con gái nữa, gieo gió gặt bão, đáng đời. Sau cái chết của bà Khả, Lâm và ông Cam cũng đinh ninh với lời của mọi người, vì bà Khả từ lâu hay đặt điều với Hân. Nếu thấy cô ôm đồ bỏ đi thì lại càng được dịp cho bà ta soi mói và xỉ vả. Ông Cam tức lắm, nhưng mà dù sao thì người cũng đã chết, ông chỉ mong con mình có thể an nghỉ. Ấy vậy nhưng mà chuyện nào đơn giản như vậy. Đêm đến ông vẫn thấy Hân đứng về bên cửa sổ khóc lóc. Khác lần trước, ông có thể nhìn thấy rõ mặt của Hân, một gương mặt trắng bệch, hai con mắt đục ngầu, cả người ướt sũng vì bị ngâm nước. Hân cứ đứng đó nhìn cha mẹ và khóc lóc không nói gì, sau đó thì bỏ đi. Ông liền tìm Lâm để kể chuyện này, anh cũng nói mình gặp chuyện tương tự. Như vậy là Hân chưa thể siêu thoát. Lâm bảo, chú à, chú có thực sự nghĩ chỉ vì nguyên nhân đó mà bà Khả có thể hại chết Hân? Ông Cam vừa muốn gật đầu nhưng cũng vừa muốn lắc đầu. Ông thấy không chắc chắn, Lâm lại bảo, hay là người hại em ấy không chỉ có một mình bà ta? Ông Cam cũng suy nghĩ theo hướng này và cả hai liền đoán ra một người, đó chính là đứa con gái của bà. Họ liền sang nhà để tìm hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng vừa tới nơi đã thấy người con trai lao ra ngoài đường đang vội đi đâu. Hỏi thì anh ta nói em mình đã mất tích. Anh ta kể rằng tờ mờ sáng dậy thì em mình ra ngoài rửa mặt mũi, sau đó bảo đi chợ đến giờ chưa về. Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau, rồi vội lao về nhà lấy chìa khóa mò ra ngoài ao. Cái cổng vừa được sửa lại còn nguyên chưa bị phá, có điều chưa cần đi vào trong thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Bên trên hàng rào sắt, một cơ thể người đã treo ở đó. Xác chết chính là con gái của bà Cả. Xác chết trong tình trạng mắt mở trừng trừng, mồm miệng há hốc. Trên vai mấy con quạ đang đậu, chúng thay nhau rỉa xác của cô, khiến cho người anh trai không chịu được, phải nhặt đá mà ném chúng đuổi đi. Mấy con quạ bay đi liền có những con khác xả xuống. Chúng kêu lên rồi tiếp tục mổ vào thi thể. À không, chúng đang rỉa vào cái áo, phần bị mắc vào trong hàng rào khiến cho nó rách dần. Cái xác liền rơi xuống đất. Người anh chỉ kịp gào lên một tiếng rồi chạy tới. Nhưng mọi thứ không thể cứu vãn. Cô em đã chết, ngày không nguyên vẹn. Mọi suy đoán trước đó gần như đã đúng đắn, vì khi đưa xác của cô ta ra chỗ khác, người ta bàng hoàng khi nhận ra bên dưới có một cái cài tóc của Hân. Vậy là có thể khẳng định suy đoán trước đó, mẹ con của bà Khả Thiên Hân bỏ đi liền mặt sát, chứ đồ hả hay mẹ con của họ nhẫn tâm hại chết cô. Bây giờ họ mới hỏi người anh trai xem anh ta có tham gia vào chuyện này không, nếu có thì họ vào đó bằng cách nào. Nhưng anh ta lắc đầu. Người con trai này hiền lành chăm chỉ, lại được lòng người khác, nên sự nghi ngờ mau chóng được bỏ qua. Và chỉ có hai mẹ con kia ra tay với Hân, cho nên bị cô trả thù. Cái ao xảy ra quá nhiều chuyện, dân thôn xá không muốn giữ lại nên quyết tâm lấp nó đi. Ông Cam khuyên can nhưng thế ai cũng một lòng muốn đấp nó, cho nên đành nghe theo. Họ mời về một ông thầy nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Ông thầy bảo nếu cố chấp sẽ dẫn đến hậu quả lớn, không dám giúp. Vì vậy dân thôn chẳng cần thầy bà gì nữa, họ múc đất lấp luôn cái ao, tin rằng lấp xong sẽ không còn chuyện đau lòng xảy ra nữa. Quả nhiên sau khi lấp ao thì những người trực tiếp làm chuyện đó lập tức lăn ra ốm, có người còn hộc máu mà tưởng như đã hấp hối, mày vẫn kéo dài được hơi tàn và khỏe lại sau ít hôm. Không ai bị làm sao, dân thôn vui lắm, thế mà lâu nay cứ nghe theo lời người xưa để lại, không dám động vào, để xảy ra biết bao nhiêu chuyện đau lòng. Vợ chồng ông Cam hay Lâm và Tiên đều cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ Hân cuối cùng cũng được thanh thản. Một thời gian sau, Lâm và Tiên cũng được đồng ý cho lấy nhau, nhưng cả hai quyết định chưa làm đám cưới vì Mân mới mất. Cả bà rất thân thiết, hai người không muốn cưới hỏi trong thời gian này. Tuy nhiên Lâm và Tiên vẫn qua lại với nhau, ở cùng qua đêm vì không ai cấm cản, vì hai gia đình đều đã ủng hộ. Đêm ấy Lâm và Tiên đang nằm ôm nhau, Tiên quay người sang Lâm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ còn mở thoáng, bỗng cô thấy một cái bóng vừa lướt qua thì hét toáng lên. Trời đất ơi anh ơi, có cái gì vừa lướt qua cửa sổ? Lâm giật mình ngoảnh sang nhưng không thấy gì. Anh hỏi thì Tin nhắc lại và khẳng định có bóng người đứt qua ô cửa sổ. Anh hơi hãi hùng khi nhắc đến chuyện đó. Thời gian trước Lâm hãy thấy Ngân miệng về đứng ở cửa sổ, chẳng lẽ giờ này lại xảy ra chuyện đó? Nhưng người thinh là Tin. Anh hỏi thì Tin chỉ nói mình thấy một cái bóng người lướt qua. Lâm nhìn mãi không thấy gì. Tin thì tỏ ra sợ nên anh đành dậy đóng cửa sổ lại. Trời tối như vậy khó tránh khỏi việc tưởng tượng lung tung. Lâm vừa định thò tay ra thì anh liền rụt lại khi có cái bóng lướt nhanh qua cửa sổ. Mặt của anh trắng bệch, chân tay run rẩy. Tin ở bên trong không thấy cảnh vừa rồi nên chỉ thấy hoang mang khi thấy Lâm đứng dựng người. Anh bị sao vậy? Anh và Thiên Hân ở ngoài đó. Cái gì à? Sao con bé nó lại hiện về cho anh gặp? Anh không biết, nhưng mà đúng thật anh đã thấy. Nhưng mà tại sao chứ? Anh tưởng em thấy thanh thản rồi cơ mà. Tin bấy giờ liền chột dạ. Hay là có gì anh giấu em? Có phải cái chết của em ấy có gì uẩn khúc liên quan đến anh? Sao hôm ấy anh lại tự mình tìm ra đó, không có trường nhờ ai? Em cũng nghi ngờ anh sao? Anh đã kể hết mọi chuyện rồi. Lúc ấy anh thấy dép của Ngân ở đoạn đường dẫn ra ngoài đó, rồi nghe em ấy la hét bên trong. Anh có kịp suy nghĩ gì đâu. Lúc em ấy còn sống chúng ta đều rất thân với nhau. Anh coi em ấy như là em gái của mình, em ấy cũng coi anh như là anh trai. Anh việc gì phải làm hại em ấy? Tiền thấy đã có lỗi với nghi ngờ Lâm, cô lại thắc mắc về sao Hân lại hiện về cho mình và Lâm thấy chứ. Cả hai ôm theo đống thắc mắc chờ đợi cho đến sáng. Lâm vừa về nhà thì ông Cam chạy sang báo rằng đêm qua Hân cũng về gặp ông. Có điều cô nói rằng Hân vẫn chưa trả thù xong. Chưa trả thù xong thì có nghĩa cái chết của cô vẫn còn người khác nhúng tay vào. Nhưng là bao nhiêu người thì không ai biết. Lâm biết là Hân chết oan, nhưng anh cũng không muốn cô trả thù họ tàn bạo như vậy. Anh liền bảo Tin mua đồ cùng vợ chồng ông Cam ra bộ thắp hương. Suốt cả buổi cúng bái, Lâm hy vọng Hân sẽ hiện ra gặp anh hoặc bất cứ ai ở đây. Nhưng không có chuyện gì cả. Ông Cam thở dài nói với Lâm. Tính tình con bé là như vậy. Nó đã quyết chuyện gì thì sẽ làm cho bằng được. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thôi. Lâm thử suy nghĩ đến việc mời thầy về cầu siêu cho Hân. Thì trần trong đầu quanh vang lên tiếng nói xa xăm. Anh có biết em đau đớn thế nào không? Lâm lắc đầu. Cái suy nghĩ mời thầy kia lập tức tan biến. Anh đang bị làm cho lưỡng lự và không nỡ, rồi thực lòng vẫn muốn nâng dừng tay lại. Nhưng nghe được câu nói để xuất sang của Ngân, Lâm Hạ quyết tâm, hẳn là Ngân đã phải chịu một nỗi đau rất lớn. Lâm chợt gào lên khiến mọi người đều giật mình. Còn bao nhiêu người làm hại em nữa? Hãy nói cho anh biết, nè em nói anh sẽ không làm như vậy. Còn một đứa nữa, tất cả sắp kết thúc. Em xin lỗi, em cảm ơn anh nhiều. Em sẽ mãi coi anh là người thân của mình. Câu nói kết thúc, Lâm cũng không còn cảm nhận được Hân đang ở đây. Mọi người hỏi Lâm chỉ nói là do mình xúc động cho nên gào lên như vậy. Mọi người ra về, vậy là còn một người nữa. Nhưng đó là ai, có cách nào ngăn Hân lại được không? Nhưng rồi Lâm cũng dẹp bỏ ý định đó vì mỗi lần nghĩ tới, Lâm lại nghe câu nói đầy đau xót của Hân vang lên. Ai không muốn Hân giết người tạo nghiệp, nhưng cũng hận kẻ đã ra tay với cô. Đêm đó ở Vi Tiên, Lâm không nằm yên mà cứ đi đi lại lại. Anh để cửa sổ mở toang không đóng vì mong muốn Hân sẽ lại hiện về. Tuy nhiên trực chờ suốt đêm không thấy Hân đâu, Lâm mới bảo Tin ở nhà, còn mình sang nhà ông Cam xem thử. Tin không đồng ý nhưng anh nhất quyết đi, nên Tin đòi đi theo vì bảo ở nhà một mình sợ lắm. Lâm đồng ý, tưởng sang phải gọi ông Cam, thế nhưng không. Đi được nửa đường đã thấy ông đang đi về hướng này. Ông bảo là mình cũng đang muốn tìm Lâm. Lâm hỏi, Hân có về bên nhà chú không? Không, nhưng mà tự nhiên chú thấy lòng nóng như lửa đốt. Hay là mình chạy ra ngoài đó xem thử đi. Tiên liền co cẳng người lại, Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Tiên cũng đành đi theo. Tới nơi khi hàng rào vừa được dỡ bỏ, cả ba người cùng nhau há miệng trợn mắt khi thấy nó vẫn còn nguyên ở đó. Nước trong ao đầy ắp, và cả giữa ao có một thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh. Ao Cam và Lâm cố gắng kéo thứ đó lại. Tức là một xác người mới chết cách đây chưa lâu, chỉ vừa đủ thời gian để xác nổi lên trên mặt nước. Họ cũng nhận ra ngay người chết là ai. Đáng sợ thay, đây chính là người con trai của bà Khả, một người được biết đến hiền lành dễ mến từ nhỏ. Hóa ra hắn cũng tham gia vào cái chết của Hân. Lâm bấy giờ chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà than. Hân à, Rồi cậu chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Bóng ba người giật mình khi nghe tiếng khóc ở gần. Ngoái sang thì Ngân đang đứng trên mặt hồ. Ông Cam bấy giờ gào lớn: Con gái của bố, bố xin lỗi con. Trời tối, Lâm và hai người vẫn có thể nhìn rõ Ngân khi cô tiến lại gần. Hân bấy giờ tiến tới nhập vào trong người của Tiên, vì Tiên hợp mạng, trước đây lại còn rất thân. Tiên nấc lên vài tiếng co giật một hồi rồi ngồi yên. Cơ bảo chỉ có thể làm cách này mới dễ dàng nói chuyện được, nếu không linh hồn sẽ yếu dần khi cố nói với mọi người mà không ai nhập vào. Lâm đồng ý khi Ngân nói Tiên không sao. Hân bắt đầu nghẹn ngào rồi kể. Hôm ấy Ngân sau khi cãi nhau với bố xong, cô lấy đồ bỏ đi, nhưng thực sự cũng không có ý định bỏ đi thật. Vì sức khỏe của cha mẹ không tốt, cô thương ông bà hơn ai hết, sao có thể bỏ đi. Hân lằng thằng vô định biết là mình đi đâu, cô bị vấp ngã làm rơi chiếc dép lúc nào không biết. Đi tìm một đoạn cô mới nhận ra mình chán nản nên tháo luôn chiếc dép còn lại bỏ ở giữa đường. Hóa ra mọi thứ hoàn toàn trái với suy đoán của Lâm. Hân tiếp tục kể, do bực bội nên cô lách vào những con đường nhỏ do mọi người làm để đi cho khuây khỏa. Cuối cùng mò tới sau cánh đồng gần với ao nước kia. Cô ngồi đó một lúc rồi định quay về, nhưng đúng lúc đó sẽ ra chuyện. Từ dưới mặt nước dục dịch rồi một mảng đất trồi lên. Hân há hốc miệng. Từ bên dưới có một người trèo lên, đó chính là con trai của bà Khả. Hân chẳng biết anh ta đang làm gì ở đây. Cô còn chưa kịp hỏi thì hắn đang gào lên: Còn mẹ mày, mày phát hiện ra bí mật của tao. Hắn liền lao vào tấn công để cô ra tất liên tiếp. Thiên Hận ngất đi, tên này có ý định khác. Lôi cô đến một nơi, hắn mở cái nắp hầm. Hắn nói nắp hầm đó chính là nơi dẫn vào trong cái ao mà không cần vượt qua hàng rào. Nó đã được đào cách đây rất lâu. Khi Hận tỉnh lại, cô thấy gã thanh niên đó đang làm trò đổi bại với mình. Hắn như một con thú. Hắn vùng vẫy tiếng hắn tát rồi mắng trời hại nhục cô. Trong lúc giằng co, cô mới ném được chiếc cải tóc qua một bên. Hắn giằng ra được, cô muốn bỏ chạy nhưng chung quanh bị vây kín. Hắn mau chóng túm được cô, rồi tức giận dìm cô xuống nước. Tới là lúc Lâm nghe thấy tiếng kêu cứu của mình. Đến khi Lâm phát được cầm thì Ngân đã bị dìm chết và ném xuống ao. Còn tên kia đã theo đường hầm bỏ trốn. Có điều ao này mang theo lời nguyền là sự thật, nên xác của cô mới bị giấu đi. Lâm liền hỏi lý do bà Khả và con gái chết. Chẳng lẽ cũng chỉ vì họ hay xỉ vả cô trước đó? Thì Hân vừa gật đầu vừa lắc đầu, cô bảo: Nếu chỉ có vậy thì em đâu giết họ chứ. Nguyên nhân là bởi hôm ấy bà Khả được thuê làm đồng gần đó. Bà ta nghe tiếng hét của em, nhưng cũng nghe tiếng giọng con trai mình nên bà ta không làm gì. Bà ta còn phát hiện cái hầm khi con trai mở ra để thoát thân, chịu dấu nhẹm tội ác của mình. Còn đứa con gái sau khi nghe anh trai kể lại chiến tích rằng hắn hãm hiếp em, nó tỏ ra vui mừng vì em bị hại nhục, thậm chí bị anh nó giết. Bọn nó phải chết, đều phải chết hết. Ông Cam đập mạnh tay xuống đất: Khốn nạn, sao trên đời này lại có người độc ác vậy chứ. Hân bật khóc xin lỗi cha, gửi lời xin lỗi mẹ. Lầm có chút thắc mắc về cái ao đó thì Hân nói: Chuyện về cái ao em không biết tường tận, nhưng đúng là một gia đình bốn người từng bị giết ở đây. Họ bảo là cũng không biết là ai đã giết mình nên cứ vương lại nơi này. Nhưng họ không giết ai cả. Họ hại người không phải là ý muốn của họ, mà là do bị nguyền rủa. Sau khi em đồng ý giúp họ giải oán, họ cho phép anh tìm thấy xác của em. Còn họ thì được em giúp đỡ nên cái ao mới được lấp lại dễ dàng như vậy. Em không muốn hại người vô tội, nhưng người này xưa cũng quý mến em phải chết ở đây. Bây giờ họ được siêu thoát, em cũng phải chuẩn bị đi đây. Tạm biệt mọi người. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, Hân cũng được siêu thoát. Khi nhìn lại ba người không thấy cái ao kia đâu, con trai của bà Khả cũng không phải chết trôi mà bị lấp đất cho ngạt thở. Lâm vẫn còn muốn biết nhiều hơn như vậy, nhưng dù gì nó cũng đã là quá khứ. Đến cả linh hồn của người chết còn không biết là ai đang hại mình thì sao Hân có thể biết được. Sân thôn xá nghe được sự tình kể lại, họ cảm thán rồi cũng góp nhau mỗi người một ít làm đám tang cho con trai của bà Khả. Người chồng bà đã mất từ lâu nên gia đình ấy coi như hoàn toàn không còn ai. Mọi chuyện có lẽ đã xong, Hân cũng được yên nghỉ. Đến ngày giỗ đầu của cô, Lâm và Tiên cũng đều có mặt. Khi thắp hương, hai người còn vui vẻ nói rằng Tiên đã mang thai và hai người sắp sửa làm đám cưới. Cả hai bỗng thấy khóe miệng của Hân nhếch lên cười, tuy nhiên không tỏ ra sợ hãi mà chỉ nghĩ Hân đang chúc phúc cho anh chị. Tuy nhiên khi Lâm và Tiên quay đi, Họ không thấy rằng phần mực dưới mí mắt của cô lại nhòe ra rồi chảy xuống, giống như là đang khóc. Đám cưới của Lâm và Tiên diễn ra, dân thôn xá vẫn trong không khí vui tươi, thì có một tin dữ ập đến. Đây là một thằng thanh niên lúc trưa còn đến ăn cưới, giờ phát hiện trâu cổ chết ở phía sau thôn, ngay vị trí cái ao oan nghiệt. Cái ao đã bị lấp, dân thôn trồng một vài cây xanh cho đỡ chống đất. Thằng thanh niên trâu cổ chết vắt vẻo ở đó chẳng biết vì nguyên nhân gì. Người còn mặc bộ đồ đi ăn cưới trưa nay, chứng tỏ là nó chưa hề về nhà. Lâm nói Tiên không nên đi xem, nhưng tính cách của cô tò mò. Trẻ đã tới nơi ban nãy chỉ nghe tin người chết nên không ai biết. Sẽ đến nơi Tiên đột ngột ngã quỵ, người run lên khi biết đó là ai. Lâm đỡ cô dậy thì Tiên đáp, em không sao, em chỉ sợ quá thôi. Tiên nghĩ đúng lên lời mình nói. Tuy nhiên khi cái xác được đưa xuống thì một vật để bất ngờ từ trong người thanh niên kia rơi ra. Đó là cái cài tóc của Ngân. Chỉ vừa nhìn thấy nó Tiên trợn tròn mắt rồi bất tỉnh tại chỗ. Ai cũng chỉ đoán là do cô sợ hãi quá mà không sợ sao cho được. Cái cài tóc này thể hiện rằng thanh niên kia chính là kẻ giết Hân. Lầm chạy ra mộ Hân rồi quỳ xuống gào lớn. Hân à, em còn giấu anh chuyện gì đó có phải không? Bất giác anh lạnh người khi nghe tiếng cười của Hân vang lên đâu đó. Lâm liền nhìn sang thấy cô đang đứng sau ngôi mộ với vẻ mặt đầy đáng sợ. Cô chưa hề siêu thoát. Lâm gào lớn. Em lừa anh. Em nói chỉ còn một người nữa thôi, sao bây giờ lại thế? Hân cười rồi đáp. Tất cả bọn chúng đều phải chết. Vì chúng dám làm hại đến người thân của em. Hại ai? Người này hại ai? Em nói đi. Hân chợt ngưng cười nhìn Lâm rồi bảo. Anh ngốc quá. Người anh yêu thương nhất đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết sao? Lâm chợt nghĩ đến cha mẹ, tiếp đó là tới Tiên, những người mà anh rất yêu thương, còn cả Hân. Nhưng mọi chuyện Hân đã kể ra hết. Vậy thì ý của cô là gì? Anh muốn hỏi nhưng Hân không còn ở đây nữa. Lâm chạy về nhà xem tình hình của vợ. Tiên mới tỉnh lại, thần sắc hết sức mệt mỏi, cô liên tục ướt nước mắt. Lâm hỏi gì cũng không chịu trả lời. Lâm ôm lấy cô thì bị đẩy ra. Em không xứng với anh. Chuyện quái gì vậy? Sao em lại không xứng với anh? Chúng ta yêu nhau từ lâu, hiểu nhau đến vậy, vừa làm vợ chồng em bảo không xứng là sao? Tiên gào lên đau đớn không chịu nói ra. Ông Cam từ bên ngoài lao tới hỏi xem Lâm ở đâu. Lâm cũng vội xem thì ông bảo, Lâm à, lớn chuyện rồi, lại có người chết. Lần này không phải chỉ một đâu, đến bốn người, đều là thanh niên. Thằng Tả, thằng Lý, thằng Kha với thằng Bình, chúng nó thất cổ chết ở cái ao cũ. Lâm hàn tin thì kinh hồn bạt vía. Ông Cam bấy giờ kinh hoàng kêu lên, ở đó còn có mảnh của cái cài tóc. Không phải cái của chú mua cho con bé, nhưng mà nó giống hệt. Cái chú mua chú đốt đi rồi, chẳng lẽ con bé vẫn chưa chịu đi sao? Lâm đứng không vững, anh quỳ xuống gọi tên của Ngân. Còn Tiên sau khi nghe đến tên của lần lượt bốn người kia, coi như người mất hồn, nước mắt đầm đìa chảy ra. Ông Cầm vẫn kêu lên, trời đất ơi, chẳng lẽ người hại con bé không chỉ có mẹ con bà Khả, mà còn là năm đứa chúng nó? Trời đất ơi, Hân ơi là Hân, con tôi đã phải trải qua chuyện gì vậy chứ? Tiên đột nhiên ngồi dậy, cô bước đi khiến cho Lâm vô cùng ngạc nhiên. Hai người nhìn theo định hỏi thì cô quay lại. Không, em ấy giết họ không phải vì hại mình, mà lại để trả thù cho cháu. Tiên ngước mắt lên nhìn bầu trời, nói giọng nghẹn đắng. Sao em lại nói vậy? Lâm tiến tới hỏi chuyện, thì không muốn nói ra, nhưng trước sự hoài ngăn của tất cả mọi người, cô mới đau đớn kể lại rằng, năm người vừa bị giết là năm kẻ đã hãm hiếp cô lúc vừa tròn 17 tuổi. Lâm bàng hoàng sững sờ đến nghẹn giọng, chân đứng không vững, người run lên cầm cập, lệ từ ngay mắt đã trào ra nhìn vợ của mình. Tên kể đó là thời điểm mà cô đau đớn nhất, hầu như không muốn tiếp xúc với ai ngoài cha mẹ. Cô cũng giấu không cho cha mẹ biết, họ chỉ thấy con của mình buồn bã ủ rũ cả ngày. Cho đến khi giao tiếp với Lâm thì Hân đã mới ổn. Họ lại đoán do Tiên không có ai chơi cùng trước đó nên mới vậy. Lâm không phát hiện ra chuyện này làm Tiên cũng có chút bất ngờ. Cô bảo, lần đầu chúng ta ở cùng nhau, em nghĩ anh sẽ biết em không còn trong trắng. Nếu anh hỏi lúc ấy em sẽ nói ra, nhưng anh không hề nhận ra điều đó. Em không biết là vì sao, cho đến khi càng hiểu rõ hơn về anh, anh không biết những chuyện này nên mới không nhận ra nó. Thực sự có anh và Hân bên cạnh, em đã quên đi được. Nhưng con bé lại là người rất nhạy. Lúc mới quen nó đã để ý em có vấn đề, và rất sợ khi chạm mặt năm kẻ đó, nên Hân mới hỏi vì sao. Em không giấu được cho nên kể, và dặn em ấy không được nói cho ai biết. Hân thương em nên đồng ý, nhưng em không có ý lừa dối anh. Tiên chưa nói hết câu thì Lâm đã ôm chặt, cha mẹ anh cũng ôm lấy con dâu của mình vì khóc. Tiên vô cùng cảm động, nhưng cô lại tỏ ra đầy sợ hãi. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Con bé làm vậy để trả thù cho em. Nếu vậy chắc chắn nó sẽ làm hại nhiều người nữa, là những kẻ đang hại bố mẹ em. Em cũng từng kể cho Ngân nghe chuyện bố mẹ em bị mấy người ở gần nhà đánh đập khi đang đi công việc, chỉ vì họ nói nhà em lập dị không chịu giao tiếp với ai. Họ bảo ghét cái thái độ đó nên kiếm chuyện. Em sợ con bé sẽ em... Không còn cách nào khác, Lâm buộc phải đi tìm thầy về giúp, vì không muốn thiên Hân chìm sâu vào trong hận thù. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Ngân nói cô sẽ giết hết những người làm hại người thân của mình. Hân coi Lâm và Tiên như là một người thân ruột thịt. Thù của hai người là thù của Ngân. May mắn cuối cùng Lâm cũng tìm được một người bảo rằng mình có khả năng giúp. Tới đến nơi lúc chiều tà, khi mặt trời dần buông, không khí trở nên loãng và có chút khó thở. Trên mấy tán cây hàng rào của một vài gia đình, những con quạ đậu đen bô kín, chúng kêu lên từng tiếng đầy đáng sợ. Chúng tập trung trước những căn nhà gần với nhà của Tiên. Ông thầy vội vàng vào trong khuyên bảo tất cả cùng đi ra mộ của Ngân cùng mình bây giờ. Có người không chịu nghe, họ quát mắng thậm tệ. Còn mẹ mày, người ở đâu tới đây ăn nói sằng bậy như vậy? Tin ta đánh chết cổ chúng mày không? Mấy người trước đó còn nghe theo, giờ thấy vậy cũng liền trở mặt. Lâm có khuyên bảo lần nữa thì ông thầy đã ra hiệu. Thôi, nghiệp ai gây nên thì người đó phải chịu, chúng ta không thể cưỡng ép, họ sẽ tự tỉnh ngộ ra mà thôi. Nói rồi thầy cùng gia đình Hân và cả Lâm ra ngoài mộ. Thầy liền nói, cô ấy đã hóa quỷ rồi, mọi người đều bị cô ấy lừa. Cái ao theo như được kể ai oán đến thế, mọi người tin một hồn ma mới chết có thể khuyên giải được họ dừng tay, không giết ai hay sao? Lâm và mọi người dùng mình thắc mắc thì thầy nói, cô ấy bị lợi dụng, sự hận thù của cô ấy rất lớn. Họ muốn lợi dụng điều đó để bắt thật nhiều mạng của người khác, cho nên mới cho mọi người tin rằng oán khuất bên dưới ao đã được giải trừ. Người thân của mọi người cũng bị lợi dụng khiến cho hóa quỷ rồi. Đêm hôm đó mọi người chuẩn bị đĩa xôi, gà luộc cùng với những đồ vật khác để làm lễ giải oán. Lâm và ông Cam phải theo lời thầy đào một cái hố tượng trưng cho cái ao cũ rồi đổ nước xuống đó. Thầy thắp hương cấn vái xong lần lượt thả con gà xuống dưới, sau đó là những đồ lễ còn lại. Gà và xôi chìm xuống dưới hố nước, còn tiền vàng nổi ở bên trên, tất cả phải nín thở chờ đợi. Gió lốc ùa tới tấp vào mặt mọi người, nước từ trong hố kêu lên sùng sục như đang sôi, rồi từ bên dưới những màu xương nhỏ trồi lên, đó là xương của con gà ban nãy đã được thả xuống. Những người xung quanh liền nghe thấy trong tiếng gió có người lớn trẻ em ho sặc sụa. Họ kêu lên khằng khặc, có cả tiếng cầu cứu. Một cảnh tượng kinh hoàng mau chóng hiện lên. Nó diễn ra trong một căn nhà theo kiểu ngày xưa. Bốn người đang lần lượt bị một gã đàn ông siết cổ. Đó là hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ. Tiếp đến là cảnh họ bị lôi ra cột đá rồi thả xuống dưới ao. Kẻ giết người mang gương mặt cực kỳ đáng sợ, nhưng là người thời trước nên không ai nhận ra là người nào. Khung cảnh chuyển tiếp cho đến khi bốn cái xác được tìm thấy, đem chôn rồi lại bị kẻ kia đào lên đem về ném xuống ao. Mọi thứ kết thúc, họ không còn thấy gì nữa, chỉ thấy thấp thoáng dưới hố nước có bốn cái bóng trắng. Hai của người lớn và hai của trẻ em trèo lên trên, họ cúi đầu nói lời cảm ơn thầy rồi tan biến. Thầy cũng sau đó giải thích, bốn người bị giết là để luyện tà thuật. Cái hầm mà con trai bà cả phát hiện chính là được dùng để cho kẻ gây ra chuyện đó làm ra thuận tiện cho việc lùi tới khu vực này để luyện bùa hại người. Nhưng bị bùa phản vệ nên cũng chết ở đây từ lâu. Ngày hôm sau dân thôn được ông Cam trình bày và giúp đỡ đào lại phần ao kia lên, phát hiện ra bốn bộ xương người, trông vẫn còn nguyên chứ không tan thành bùn. Sau đó thì họ lại tìm thêm một bộ xương khác ở vị trí gần cái ao. Có vẻ đây là một phần hầm khác. Kẻ đó chết và bị đất sụp xuống vùi chôn tại chỗ. Linh hồn của Ngân cũng xuất hiện trước mặt của Lâm và người thân một lần cuối. Vẻ mặt của cô không còn điều gì ai oán nữa. Tuy nhiên vẫn chưa hết, mấy người trong nhà gần Tiên mấy đêm liền bị Ngân hiện về hù dọa, nên mới khai toàn bộ chuyện năm xưa đã làm với bố mẹ Tiên. Họ dọa nếu hai người nói với ai sẽ giết hết, muốn bảo vệ con gái và sống yên bình, nên họ mới không cho ai biết chuyện bị mấy kẻ này chặn đánh. Cuối cùng chuyện tới đây mới thực sự kết thúc. Ông bà Cam, Lâm và cả Tiên chỉ còn gặp lại Ngân đôi lần trong giấc mộng. Cô luôn nói rằng mình yêu thương tất cả mọi người và sau đó không còn gặp lại thêm một lần nào nữa. Lâm và Tiên sinh ra người con gái, con bé mang gương mặt xinh xắn, tính tình lại giống với Hân ngày trước. Cả thôn này cũng yêu thương con bé cả. Vợ chồng Lâm lắm lúc còn nghĩ con bé không phải là con mình mà là con của cả xóm. Chỉ cần mắng một câu đã có người chạy sang bảo vệ cho con bé, khiến cả hai chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng được nở một nụ cười nhẹ nhàng từ đó về sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.